Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, thế lực. Thượng, xe ngựa chậm rãi đứng tại Bình Nhạc lâu trước. Nhận được tin tức trưởng quỹ Mã Tam nhỏ chạy tới. Lông mi bên trong tràn đầy vẻ kích động. Đại nhân, màn kiệu xốc lên. Lục Trường Sinh từ bên trong đi ra. Mã Tam trong lòng âm thầm giật mình. Vừa mới qua đi không có mấy ngày, thiếu niên ở trước mắt nhìn qua thay đổi quá nhiều. Thân cao đều cùng hắn không sai biệt lắm ngang hàng. Lục Trường Sinh cười nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mã ca, Mã Tam kinh hoàng nói, đại nhân cũng đừng chiết sát ta. Nghĩ đến nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, còn tốt trước đó không có làm chuyện xuất cách gì. Mà lại mình cũng muốn nhân cơ hội hướng trên người đối phương móa. Cái kia phong nguyên bản hẳn là mang đến chế dược chỗ tin. Đưa đến đan đường liền là tốt nhất thể hiện. Đại nhân, xin mời bên trong đến. Lục Trường Sinh tiến tửu lâu. Sau đó, liền thấy một người nam tử từ phía trên đi xuống. Hướng phía hắn khom người nói. Đại nhân, ngươi là. Lục Trường Sinh trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Cái kia có người nói, ta là cái này Bình An lâu lão bản, Nghiêm Ngưu, đại nhân đi lên mời. Nơi đây nhiều người phức tạp, không phải nói chuyện địa phương. Bình An tửu lâu tuy là bên ngoài tai mắt, nhưng cũng không phải người bình thường có thể biết được. Hai người lên lầu, mới vừa vào một gian phòng ốc, người kia chính là khom người nói, thuộc hạ gặp qua Lục đan sư. Lục Trường Sinh cười nói, Nghiêm lão bản không cần đa lễ. Lần trước bởi vì có việc trì hoãn, không thể bái kiến đan sư, thực sự là trong lòng sợ hãi. Nghiêm Ngưu nói, hướng ra phía ngoài hô nói, người tới. Một cái hán tử đi đến, bưng một cái mâm gỗ, thứ này còn xin Lục đan sư nhận lấy. Hắn xốc lên đĩa đang đắp vải đỏ, phía trên rõ ràng là một gốc có chút năm linh chi. Nhìn xem phẩm tướng, linh chi cũng có 10 năm đi. Phải, 10 năm số không nửa tháng. Chính là một cái hương dân lên núi hái được. Lục Trường Sinh lắc đầu nói, đồ vật vẫn là quên đi. Nghiêm Ngưu cười khan một tiếng, chính muốn nói gì, Lục Trường Sinh nói, nếu là Nghiêm lão bản không có việc gì, ta liền đi về trước. Không có không có, Lục Trường Sinh xoay người, nói, đúng rồi, có chuyện. Còn hy vọng Nghiêm lão bản có thể tạo thuận lợi. Lục đan sư mời nói. Mã Tam người kia ta nhìn rất thuận mắt. Theo ngươi cái này cùng hắn lấy được. Nghiêm Ngưu cười nói. Mã Tam cái này năng lực cá nhân cũng không tệ lắm. Nghĩ đến qua mấy năm sau khi ta rời đi. Đem hắn mang theo trên người. Cũng có thể cung cấp rất nhiều trợ lực. Bất quá Lục đan sư đã mở cái này miệng. Vậy liền để Mã Tam đi theo đi. Ta chờ một chút liền cho người ở phía trên báo cáo chuẩn bị một chút. Lục Trường Sinh gật đầu. Chờ hắn rời đi thời điểm. Sau lưng đã nhiều một người. Nghiêm Ngưu bất quá là một cái luyện nhục sơ kỳ bang chúng. Cũng liền một cái tiểu đầu mục. Mặc dù lời nói được xinh đẹp. Nhưng Lục Trường Sinh mở miệng. Dung không được hắn có chút phản bác. Tên kia đánh xe bang chúng nhìn Mã Tam liếc mắt. Trong mắt lướt qua một tia ân ao ước vẻ mặt. Chờ Mã Tam lên xe ngựa, liền vội vàng ngựa hướng về phía trước đi. Đại nhân lần này trở về, có phải là hay không muốn đi trước cái kia Trường Sinh thôn? Trường Sinh thôn, Mã Tam cười nói, đại nhân tiến về đan đường không bao lâu. Trong miệng ngươi những phong môn thôn đó thôn dân liền đi tới phủ thành phụ cận. Cũng may ta một mực có lưu ý, nếu không nhiều người như vậy di chuyển. Không thiếu được náo ra chút động tĩnh đến. Ta để người dẫn lấy bọn hắn tiến về đại nhân mua cái kia phiến ruộng đồng. Căn dặn một chút bang chúng chiếu cố một chút. Về sau nghe nói thôn đang cùng đại nhân người nhà hợp lại kế. Lên cái tên Trường Sinh thôn. Trường Sinh, cũng là thích hợp. Lục Trường Sinh nhớ tới thôn Trường Thọ hiện tượng. Đây chính là hắn ít có một lần đại thu hoạch. Đáng tiếc, lúc trước hắn lục soát khắp cái huyệt động kia. Cũng không thể lại tìm đến cái khác hạt giống tới. Loại đồ vật này, đến cùng là thế nào xuất hiện tại phong môn thôn? Lục Trường Sinh trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nếu là có thể tìm tới Trường Thọ loại nơi phát ra. Như vậy hắn tuyệt đối có thể lần nữa thu hoạch một nhóm tiến hóa giá trị. Đại nhân. Đuổi ngựa băng chúng bỗng nhiên chui vào cái đầu đến. Nói ra, Tống Hóa Hồi đến rồi. Để hắn lên đây đi. Bên cạnh xe ngựa, một tên hán tử lên xe ngựa. Tiến bên trong, Lục Trường Sinh lần này theo đan viện đi ra. Mang theo hai người, trừ đánh xe mã phu Tống Trình bên ngoài. Còn có một người, thì là Tống Hóa, đều là luyện nhục sơ kỳ thực lực. Đại nhân, như thế nào? Ta đi theo Khuất Huyên đan đồ đến nơi đó. Cái kia Khuất gia Tống Hóa kỹ càng nói. Nếu là Khuất Huyên ở đây, tất nhiên sẽ kinh hãi không thôi. Trước đây một đoàn người ngồi thuyền qua Tể Thủy Hà. Lục Trường Sinh cũng không có đi theo Khuất Huyên trở về Khuất gia, mà là cho mình Phượng Hoàng Mộc Mộc lệnh. Có này Mộc lệnh, muốn giải vây tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá, nghe Tống Hóa, Lục Trường Sinh lại là lộ ra vẻ khác lạ tới. Cái kia Khuất gia Mộc lệnh chưa tới. Lớn tiếng dọa người ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thầm nghĩ, phương pháp này đoán chừng chỉ có Khuất gia lão thái gia Khuất Tin mới có thể nghĩ ra đến rồi. Lục Trường Sinh cũng không phải là không có hiểu qua Khuất gia. Thậm chí so Khuất Huyên vị này Khuất gia đại tiểu thư còn hiểu hơn. Cái kia liên hợp thương hội đâu? Đem tin tức của ta cho đến không? Tống Hóa nói, đã cho. Lục Trường Sinh gật đầu. Đan sư một thành, hắn liền cần chuyên tâm tăng thực lực lên. Nhưng trước đây lại là muốn trong thành vải một chút cục. Vì để bản thân vơ vét tài nguyên. Bởi vì dính đến quỷ vật loại vật này. Hắn lại là không có ý định thông qua Tam Hà Bang tới làm. Để tránh dẫn tới cường giả chú ý. Xe ngựa rất nhanh ra thị trấn. Dọc theo quan đạo đi ra một chút khoảng cách. Đi vào một cái lối nhỏ bên trên. Không bao lâu. Liền đứng tại một cái thôn trang nhỏ trước. Thôn trang nhỏ 10 phần náo nhiệt. Liếc mắt liền có thể nhìn thấy không ít người đang dùng vật liệu gỗ cùng bùn nhão, tảng đá dựng phòng, tiểu hài tử cùng với so với mình nhỏ một vòng hòn đá. Loạng trà loạng trạng mà đi tại mặt đường bên trên. Mấy người đang chỉ huy. Ngắn ngủi hơn một tuần thời gian cũng không thể đem phong môn thôn mấy chục gia đình phòng xây xong. Nhưng tóm lại là có hình thức ban đầu. Thôn chính hai tay chống nạnh. Nhìn thấy Lục Trường Sinh xe ngựa. Ánh mắt sáng lên, quay đầu chào hỏi Lục phụ Lục mẫu. Theo bọn hắn nói, Lục gia hiện tại là Trường Sinh thôn đại hộ nhân gia. Chỗ ở lớn, còn muốn trong thôn vị trí trung tâm. Bởi vậy không có chạy ra bao xa. Liền đến chỗ ngồi, đem Lục phụ Lục mẫu chào hỏi lên. Người trong thôn đều không ngốc. Nếu không phải là bởi vì Lục Trường Sinh, người trong thôn có thể ở chỗ này cắm rễ. Không có cửa đâu. Không chỉ có như thế, thậm chí, tại bọn hắn rời đi không lâu sau, Kinh Sơn trấn bên kia nạn châu chấu cùng quỷ họa liền lan tràn ra. Những thôn khác người cũng không biết có thể hay không sống. Cũng may là tin Lục Trường Sinh, nếu không hiện tại phong môn thôn chỉ sợ đã trở thành lịch sử. Đem thôn đặt tên là Trường Sinh thôn, cũng coi là nhắc nhở mọi người ghi nhớ phần ân tình này. Một đoàn người chạy ra ngoài. Liếc mắt liền thấy được theo dưới mã xa tới Lục Trường Sinh. Lập tức, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Một đám trong thôn nữ nhân, trẻ có già có, nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Ánh mắt bên trong giống như có thể toát ra lục quang tới. Đương nhiên, tương đương một bộ phận chỉ là nhìn hắn quần áo. Kia là trong băng cố ý để người cắt may. Dùng tài năng là tốt nhất tơ lụa. Nhẹ nhàng. Một trận thanh phong đều giống như có thể vũ hóa thành tiên. Nữ nhân khả năng nhìn những vật khác không có nhãn lực. Nhìn quần áo lại là nhất là xảo trá. Nhất là trong đó một tên phụ nhân. Chính là trong thôn lớn may vá. Còn tiến vào trên trấn cho đại hộ nhân ra khe hở qua quần áo. Nhận ra tơ lụa dáng vẻ. Thế là bên người bà nương nhóm liền nghe được nhập thần. Cũng trẻ tuổi có nữ. Nhìn xem Lục Trường Sinh. Mắt bốc lục quang, vụng trộm lôi kéo bên cạnh nhất có thể làm mối mấy cái thím. Dù không nói chuyện, nhưng giữa mặt mày ý tứ so viết trên giấy còn khoa trương. Bất quá, những cái này thím lại không để ý đến. người lão Lục gia Trường Sinh đều là phủ trong thành đại nhân vật. Cái kia có thể là ngươi những người này có thể xứng với. Lục Trường Sinh nhìn về phía có chút sợ hãi thôn chính cùng người nhà. Trong lòng thở dài, đến cùng là quá lâu không gặp, thiếu đi mấy phần thân tình a. Nghĩ đến, cái kia cậu thấy hôn tâm tư người cũng nhạt rất nhiều. Bất quá, trên mặt vẫn là cười nói. Cha, mẹ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.